Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 đáy sông cung điện. Xuyên thấu cái chắn lúc sau, Phất Y nhanh chóng điều chỉnh thân hình, ở giữa không trung gọi ra Trầm Vũ vững vàng đứng ở thân kiếm phía trên. Thần thức cùng ánh mắt đồng thời quan sát khởi quanh mình hoàn cảnh. Này vừa thấy không khỏi may mắn chính mình phản ứng kỳ mau, nàng là từ bí cảnh trời cao chui vào. Phía dưới là vạn trượng vực sâu, hai mảnh liên miên phập phồng sơn mạch trung gian. Hoành một cái nhìn không thấy cuối cùng ngọn nguồn sông dài. Nước sông là xích hồng sắc, lập lòe điểm xấu huyết quang. Hai bên vách núi hồng đến biến thành màu đen. Cũng không biết là bị dòng nước nhuộm dần, vẫn là sinh ra đó là như thế, Tiểu Vận cùng Tống Hồng Viễn đi đâu vậy? Hay là này nhập khẩu cũng là tùy cơ truyền tống? Phất Y mọi nơi dò xét hồi lâu đều chưa từng cảm ứng được vật còn sống tồn tại. Nghĩ đến huyết sát cung là ở nhập khẩu thiết trí quá trận pháp, làm cho đệ tử phân tán tiến vào bí cảnh rèn luyện, nàng không chút hoang mang mà lấy ra một quả đưa tin phù cùng với tông môn đưa tin phù bảo. Kết quả trước mắt tin tức hoàn toàn không có truyền đạt đi ra ngoài. Bùa chú vững vàng huyền phù ở nàng trước người, phù bảo căn bản chưa từng sáng lên. Này liền phiền toái, lớn như vậy địa phương, thượng chỗ nào tìm người đi à? Phất Y hoàn toàn cảm ứng không đến trung vận theo như lời an tâm. Thoải mái, này đây vô pháp tùy linh giác đi trước trung vận mục đích địa. Nàng chỉ có thể ở bên trong du đãng tầm bảo. Đến nỗi chạm vào không chạm vào được đến mặt khác hai người toàn bằng vận khí, ai chơi theo ý người. Nấy cũng hảo, dù sao cuối cùng sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Đãi hội hợp lúc sau lại kiểm kê thu hoạch cũng không muộn, bí cảnh mở ra thời gian có dài có ngắn. Loại nhỏ bí cảnh nhiều nhất một tháng liền sẽ tự động đóng cửa. Đây là bên trong thiên đạo không hoàn thiện sở dẫn tới bản năng phản ứng. Bí cảnh giống như là một cái phản ứng chỉ độn sinh linh. Người từ ngoài đến ở bên trong áp dụng tài nguyên, phá hư cân bằng, chúng nó yêu cầu nhất định thời gian mới có thể đủ phản ứng lại đây. Đem người từ ngoài đến toàn bộ bài xích đi ra ngoài, đại hình bí cảnh nội thiên đạo tương đối tới. Nói tương đối hoàn chỉnh, có chút thậm chí tương đương với loại nhỏ tu tiên vực. Yêu cầu lớn hơn nữa trình độ phá hư mới có thể khiến cho bài xích mở ra thời gian ngắn thì 3 tháng lâu là nửa năm một năm đều có, trước hạ trong sông đi xem. Nếu là có cái gì hiếm lạ yêu cá, còn có thể câu một ít đi ra ngoài đổi linh thạch. Tu tiên vực có rất nhiều tửu lầu, chuyên môn thu thập các vực kỳ chân dị thú, dùng để chế tác linh thiện hấp dẫn sinh linh tiến đến hưởng dụng. Có chút thú thịt trải qua linh thiện sư đặc chế lúc sau, có thể so với linh đan rượu dược. Một ngụm đi xuống là có thể cảm giác được linh lực đại đại gia tăng, đi vào một chỗ hoàn toàn mới bí cảnh, tìm kiếm đơn giản chính là ngoại vực tìm không được đồ vật. Phất Y chậm rãi giáng xuống Trầm Vũ tới gần màu đỏ con sông. Đến giữa không trung hết sức liền giác không khí ướt át mà nóng bỏng. Giống như đặt mình trong với hơi nước chung, trong sông giống như còn thực sự có cá. Phất Y tụ tập, một trọng linh quang vòng bảo hộ. Oi bức cảm tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Nàng đem hai mắt bao trùm thượng một tầng linh lực. Nhìn đến bình tĩnh nước sông bên trong ngẫu nhiên có nho nhỏ bọt sóng phiên khởi. Liền nhanh hơn trầm xuống tốc độ, vèo một đạo hồng quang nghênh diện lóe tới. Phất Y phản ứng kỳ mau, hướng hữu một cái lắc mình né tránh tập kích, tập trung nhìn vào chiều nàng vọt tới quang mang. Thế nhưng là một mảnh màu kim hồng vảy. Đây là vảy cá, cư nhiên còn có rút chính mình vảy làm công kích yêu thú. Này không phải đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 sao, công kích cũng không tấn mãnh. Ngược lại có chút chỉ độn, từng mảnh vảy cá từ giữa sông thoán thượng giữa không trung. Giống như một hồi từ dưới lên trên rơi xuống mưa nhỏ. Phất Y trốn đến khinh khinh xảo xảo, thực mau chui qua thật mạnh khe hở đi vào con sông phía bên phải vách núi phía trên. Tìm một chỗ hảo đặt chân địa phương đứng vững, nhanh chóng thu liễm hơi thở, mượn dùng phòng ngự váy dung nhập chi lực. Phất Y cả người đều cùng vách núi hòa hợp nhất thể. Đại linh tức thân hình tất cả biến mất khi, Vảy Vũ đột nhiên im bặt. Xem ra là dựa vào cảm ứng tới công kích. Hơn nữa cảm giác năng lực còn không thế nào cường đại. Phất Y yên tâm mà phân ra một sợi thần thức. Hướng con sông chỗ sâu trong tìm kiếm. Nhìn đến cảnh tượng lại làm nàng lắp bắp kinh hãi. Nàng thần thức đầu tiên là xuyên qua mặt sông. Tiến vào trong nước. Thấy được tinh tinh điểm điểm màu kim hồng quang mang. Kia quang đến từ một đám lại một đám vô danh tiểu ngư. Có nhất giai, có nhị giai, đúng là vừa mới dùng vảy công kích nàng bầy cá, xuống chút nữa. Màu kim hồng quang mang dần dần trở nên ảm đạm, nước sông bầy biện ra ô màu đỏ, nhìn qua có chút vẩn đục, trừ bỏ vô danh tiểu ngư. Giữa sông cũng không cái khác sinh linh, thần thức sắp rốt cuộc thời điểm, Phất Y loáng thoáng thấy được một mảnh kiến trúc đan. Đáy sông như thế nào có cung điện? Chẳng lẽ này bí cảnh cũng không phải thiên nhiên sinh thành? Những cái đó kiến trúc tạo hình không giống đương kim chi vật. Nàng cũng nói không rõ đến tột cùng thuộc về cái nào thời đại. Bởi vì cách đến quá xa, nàng thần thức đã đến cực hạn, lại vô pháp thăm dò đến càng thêm rõ ràng. Muốn hay không tìm đi xuống nhìn xem? Phất Y có trong nháy mắt chần chờ. Cố kỵ vẫn là phía dưới bầy cá, từ vừa mới vảy Vũ công kích tới xem. Này đó tiểu ngư thực lực giống như chẳng ra gì, nhưng vẫn có hai điểm làm nàng không thể không tâm sinh đề phòng. Đệ nhất, tiểu ngư số lượng quá nhiều, không thiếu nhị giai hậu kỳ cùng viên mãn. Kết bè kết đội mà tới rồi đối nàng rất là bất lợi. Đệ nhị, giữa sông đã vô khác sinh linh tồn tại. Rất có thể là bởi vì tiểu ngư so ngoại hiện ra thực lực càng thêm cường hãn, nơi này trừ bỏ oi bức, ngoại cũng không dị trạng. Theo lý thuyết khí hậu linh khí nồng đậm chỗ, hẳn là sinh linh nơi khởi nguyên cùng cực hảo cư trú nơi. Lại cổ quái con sông chung đều sẽ có rất nhiều bất đồng sinh linh sinh tồn. Nhưng nơi này chỉ có này màu kim hồng tiểu ngư, thật sự là không hợp với lẽ thường, Phất Y nghĩ nghĩ. Quyết định đi một cái không giống bình thường lộ lẻn vào. Này hai bên vách núi vẫn luôn chui vào đáy sông chỗ sâu trong. Nếu từ núi đá gian xuyên đi vào, ít nhất có thể tránh đi bầy cá công kích, tiết kiệm được không ít linh lực. Bầy cá chỉ ở con sông thượng tầng bơi lội, hoàn toàn không có tới gần đáy sông ý tứ. Phất Y bước đầu suy đoán. Chúng nó hơn phân nửa là bản năng tránh đi cung điện đàn, nàng nhưng không muốn bỏ lỡ thám hiểm tâm. Bảo cơ hội tốt, mang theo lòng tràn đầy chờ mong tiến vào bí cảnh. Dù sao cũng phải tìm ra điểm nhi cái gì tới mới có thể vừa lòng mà về. Phất Y thân hình chợt lóe chui vào phía sau vách đá chung từ từ lặn xuống. Càng đi chuyến về càng là oi bức, một đường lẻn vào đến con sông nơi vị trí. Phất Y cách hai trọng phòng ngự vòng bảo hộ đều bắt đầu cảm thấy không khỏe. Như thế nào sẽ như vậy nhiệt? Phía dưới rõ ràng không có hỏa linh khí. Phất Y điều động trong cơ thể thủy linh ở trong kinh mạch. Từ từ vận chuyển, không bao lâu liền giác thân thể hảo quá rất nhiều, vách đá bên trong nặng nề lại áp lực. Phất Y ngẫu nhiên dò ra thần thức quan sát bên ngoài bầy cá quan sát. Cuối cùng xác định chúng nó chỉ ở thượng tầng bơi lội. Tuyệt không sẽ tiến vào dòng nước vẩn đục khu vực, nhưng nàng không có vội vã rời đi vách đá tầng, chịu đựng oi bức tiếp tục lặn xuống một trận, mới mang theo vài phần thử hướng ra phía ngoài tế ra một sợi linh lực bạch quang ở hồng đến biến. Thành màu đen trong nước đặc biệt chói mắt, tùy dòng nước chậm rãi về phía trước thổi đi, mặt trên bầy cá chung, hình như có nhị giai hậu kỳ, viên mãn tiểu ngư tạm dừng một lát. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đuôi cá. Tiếp tục thản nhiên tự đắc mà tại chỗ hoạt động, cái này hẳn là an toàn. Phất Y thấy bầy cá đối. Phía dưới động tĩnh không có hứng thú. Lúc này mới yên tâm lớn mật mà chui ra vách đá tiến vào con sông bên trong. Mới vừa một chạm vào nước sông. Kia cổ lệnh người không khỏe khô nóng nháy mắt biến mất. Cả người đều nhẹ nhàng không ít, Phất Y thế mới biết hiểu. Nguyên lai nơi này nhiệt độ đến từ chính sơn mạch mà không phải con sông. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua không hề phản ứng bầy cá. Tiếp theo một đầu chát nhập càng sâu chỗ. Theo hai chân đong đưa tốc độ nhanh hơn. Không đến một nén nhang công phu liền tới đến đáy sông cung điện đàn ngoại. Hết chương.